Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Tô Phụ thăm dò. Tại Yên Kinh ngốc 3 ngày, xử lý xong công ty sự tình về sau, Hứa Chiết trong khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó 2 ngày một mực tại đi dạo. Phan Gia Vườn, Vương Phủ Tỉnh, Cố Cung, Trường Thành, từng cái mộ danh đã lâu địa phương cũng bị Hứa Chiết cho đi dạo tới một lần. A Lý cổ phần sự tình, Kỳ Phi Nhàn cũng một mực tại theo vào. Đồng thời nàng lão sư đã biểu thị sẽ hỗ trợ hướng Dương Chí Viễn truyền đạt mình muốn mua sắm cổ phần ý nguyện. Hứa Chiết chỉ cần chờ đợi tin tức là được. Ngược lại là Lôi Quân bên kia, một mực không có liên hệ đến. Mấy ngày gần đây nhất, Lôi Quân một mực chưa từng xuất hiện tại công ty bên trong. Cho nên Kỳ Phi Nhàn cũng không có cùng đối phương chạm mặt. Mặc dù hướng Milit khoa học kỹ thuật công tác nhân viên biểu đạt muốn cùng đối phương gặp mặt ý tứ, nhưng Lôi Quân vẫn chưa về. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến đối phương trở về sau lại nói. Bất quá Kỳ Phi Nhàn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vẫn là theo đường dây khác giải được Lôi Quân hành trình. Hắn đi Mỹ, California, nhưng là cụ thể đi làm cái gì, Kỳ Phi Nhàn liền không lấy được tin tức. Tin tức truyền đến Hứa Chiết nơi này, Hứa Chiết hơi tưởng tượng, liền rõ ràng Lôi Quân gần nhất đang bận thứ gì. Sang năm tháng 8 phần, Milit đời thứ nhất điện thoại Milit 1 liền sẽ cử hành buổi trình diễn thời trang. Chính thức phát hành Milit điện thoại, lúc ấy câu kia là phát sốt mà sinh quảng cáo từ. Thế nhưng là tại quốc nội đại hỏa một đoạn thời gian. Thậm chí một lần xuất hiện Milit điện thoại không giành được tình huống. Trước đây đoạt điện thoại thời điểm, Hứa Chiết cũng giúp đỡ các bằng hữu chờ lấy thời gian tranh mua tư cách. Cho nên đối với chuyện này ấn tượng tương đối sâu khắc. Một bước điện thoại theo nghiên cứu phát minh đến thành phẩm, lại đến cuối cùng chính thức đem bán, ở giữa là cần thời gian rất lâu. Mặc dù cách điện thoại đem bán còn có gần thời gian một năm, nhưng đoán chừng hiện tại Lôi Quân liền bắt đầu là điện thoại các loại linh kiện tìm kiếm thương nghiệp cung ứng, mà máy xử lý thì là điện thoại trọng yếu nhất một bộ phận. Milit 1 là quốc nội sớm nhất sử dụng đôi hạch 1.5G chủ nhiều lần điện thoại. Sử dụng là cao thông 8260 đôi hạch CPU. Hiện tại Lôi Quân tiến về California, hẳn là đi cùng tọa lạc ở California cao thông công ty bàn bạc máy xử lý vấn đề. Tại biết rõ đối phương hành tung về sau, Hứa Chiết cũng minh bạch đoán chừng Lôi Quân hiện tại chính sứt đầu mẻ chán cùng đối phương nói. Máy xử lý số định mức vấn đề đâu? Dù sao kiếp trước cản tay Milit không cách nào đại lượng sản xuất trọng yếu nhất nguyên nhân. Chính là máy xử lý cung ứng không đủ. Máy xử lý đối với điện thoại tới nói, tựa như là người trái tim, cũng không đủ máy xử lý nói gì sản xuất càng nhiều điện thoại. Cho nên khi lấy được tin tức về sau, Hứa Chiết cũng không đợi lấy gặp Lôi Quân. Tại Yên Kinh hảo hảo chơi 2 ngày, tháng 8 20, 10 giờ sáng, Hứa Chiết liền dẫn Lưu Hán Sinh đi ra Thượng Hải đường sắt cao tốc trạm. Lần này lại là làm đường sắt cao tốc trở về. Hôm nay chính là Tô Tử Thiến đưa tin thời gian, xế chiều ngày mai còn sẽ có tân sinh động viên đại hội. Cho nên muốn xế chiều hôm nay đuổi tới trường học. Chiết ca nơi này. Vừa ra trạm, Hứa Chiết liền nghe được Tưởng Thắng Nam tiếng la. Lúc này nàng đang cùng Nghiêm Thân đứng tại một khối, nhảy lấy hướng Hứa Chiết phương hướng phất tay. Ha ha, vừa ra trạm liền thấy ngươi, còn cần lấy lớn tiếng như vậy hô. Vừa rồi người chung quanh đều đang nhìn ngươi. Đến Tưởng Thắng Nam bên người, Hứa Chiết trêu ghẹo nói, bọn hắn thích xem liền xem, cũng sẽ không để cho ta rơi một miếng thịt. Sợ cái gì? Tưởng Thắng Nam chớp mắt, hướng Hứa Chiết hỏi, Chiết ca, vì để ngươi nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân không làm cho hoài nghi, ta thế nhưng là chuyên môn theo Hán Thành mang theo đồ vật đến Thượng Hải. Liền là cùng ngươi cùng một chỗ đưa Thiến Thiến đi trường học. Ngươi nói ngươi làm như thế nào đền bù ta? Có chút công lao xem đem ngươi đắc ý. Hai người các ngươi không phải một trường học sao? Ta đưa Thiến Thiến không phải cũng là đưa ngươi. Lại nói ta là nhường Nghiêm Thân đi trong nhà đón ngươi đi. Lại không nhường chính ngươi ngồi xe tới. Hứa Chiết cười nói. Bất quá xem ở lần này ngươi thay ta đánh yểm trợ phân thượng. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Địa phương tùy ngươi chọn. Tốt, nhóm chúng ta có thể nói định a. Lừa dối một bữa cơm. Tưởng Thắng Nam lập tức bắt đầu vui vẻ. Sở dĩ nhường Tưởng Thắng Nam tới là vì nhường Tô Tử Thiến phụ mẫu yên tâm. Bọn hắn vốn nghĩ tự mình đưa nữ nhi đi trường học, nhưng là Tô Tử Thiến muốn cho Hứa Chiết đi đưa, cho nên liền cùng phụ mẫu nói mình cùng đồng học cùng đi. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất đi đại học đưa tin. Hai người cũng cảm thấy Tô Tử Thiến cùng đồng học cùng một chỗ không yên lòng, cho nên nhất định phải nhìn thấy bạn học của nàng mới được. Không có cách, Hứa Chiết đành phải nhường Tưởng Thắng Nam tới. Vừa vặn Tưởng Thắng Nam cùng Tô Tử Thiến thi đậu cùng một trường đại học, cùng đi trường học cũng thuận tiện. Nếu không mình trực tiếp đi qua đón Tô Tử Thiến lời nói, cha mẹ của nàng khẳng định phải hoài nghi. Nhưng là cùng Tưởng Thắng Nam cùng một chỗ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đến Tô Tử Thiến nhà về sau, nàng đã sớm đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến hai người tới. Tô phụ Tô mẫu đem nàng đưa tiễn lâu. Tô mẫu nhìn xem hai người nói ra, các ngươi trên đường nhưng phải chậm một chút a. Ta cùng nàng cha lúc đầu muốn đi đưa, kết quả Thiến Thiến nói các ngươi cũng tại một cái địa phương đi học, cùng một chỗ ngồi xe đi là được. A di ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng Thiến Thiến cũng tại một trường học, cùng đi vừa vặn có thể kết người bạn nha. Ta ngài còn lo lắng sao? Tưởng Thắng Nam đã sớm gặp qua Tô mẫu, cho nên trực tiếp trả lời. Tô mẫu vỗ vỗ nàng vai, nói ra, có Thắng Nam ngươi cùng nàng tại một trường học, ta cứ yên tâm nhiều a. Thiến Thiến nha đầu này tính chất mềm, ta đều sợ nàng ở trường học bị khi phụ. A di ngươi yên tâm đi, ai dám khi dễ Thiến Thiến, ta tuyệt đối quấn không để cho. Tưởng Thắng Nam phi thường hán tử trả lời, chàng trai ngươi cũng cùng các nàng hai thi đậu cùng một cái trường học sao? Ta cảm giác xem ngươi có chút quen mặt a. Lúc này Tô phụ bỗng nhiên nhìn xem Hứa Chiết hỏi, ha ha, thúc thúc tốt, ta cùng các nàng hai đồng dạng tại Lục Thành đi học. Không qua tại một trường học, nhưng trường học của chúng ta tại sát vách cách cũng không xa. Cho nên lần này nhóm chúng ta một khối đi qua. Hứa Chiết đã sớm chuẩn bị trả lời, đến mức ngài nhìn ta nhìn quen mắt, đó là bởi vì ta cùng các nàng hai đều là một lớp. Ngài đi trường học xem Thiến Thiến thời điểm gặp qua ta đi. Là thế này phải không? Khả năng này đi. Lại cùng Tô phụ Tô mẫu nói vài lời về sau, mọi người mới lên xe bắt đầu rời đi. Xe vừa đi, ngồi ở phía sau tòa Tô Tử Thiến liền cười khanh khách nói, cha ta vừa rồi hỏi thời điểm ta đều sợ hắn nhận ra ngươi. Vào tuần lễ trước ta đang ở nhà bên trong nhìn thấy một phần báo chí, đưa tin chính là lão công ngươi sự tình đâu. Mặt trên còn có một tấm hình. Cha ta khẳng định là có chút ấn tượng. Là chuyện như vậy, Hứa Chiết xấu hổ trả lời. Ta mới vừa rồi còn cho là hắn là nhớ kỹ ta đi học thời điểm là cái hỏng học sinh đâu. Nguyên lai là tại trên báo chí nhìn thấy a. Bất quá Tô phụ không có nhận ra. Đây cũng là như thường. Dù sao ai có thể nghĩ tới cùng nữ nhi một khối đi học học sinh sẽ là trên báo chí đưa tin trục tỷ phú ông đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.